Chương 2. 672 hẹn hò. Chờ qua ngươi cập kê lễ đi. Mạc Liên đưa tay cho nàng đánh sửa lại một chút sợi tóc, dù sao QNZ đã lâu như vậy, nàng cũng hẳn là ngốc thói quen. Tiêu Mục nhịn không được có chu tờ muốn cười, chẳng lẽ địa lao này còn có thể ngốc quen thuộc từ bỏ đi, dù sao ngày mai không có việc gì, ta vụng trộm chạy đi ra ngoài một chuyến. Nương QNZ sẽ không phát giác, để muội muội cho ta trông chừng. Mạc Liên ánh mắt sáng lên, lập tức ôm nàng dâu không buông tay, cười híp mắt thẳng gật đầu, tốt tốt. Vậy chúng ta thuận tiện đi bơi cái hồ nghe một chút dân ca cái gì? Phi. Tiêu Mục đẩy hắn một cái, nhẹ hư một tiếng nói, bơi hồ nghe hát coi như xong đi, nộ nhỡ bơi tới một nửa bỗng nhiên toát ra cái biến dị ngư quái, vậy coi như không tươi đẹp. Ai nha, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Mạc Liên ôm bản thân tiểu tức phụ lề mề nói, liền đi một hồi, một canh giờ ta liền đưa ngươi về nhà. Tiêu Mục rôi ngon chọc chọc chán của hắn. Liền ngươi sự tình nhiều đang nói chuyện, thực dược trở về, vừa tiến đến liền tức điên lệch ra cho Kiều Mộc Mạc Liên đi lễ, điện hạ. Thái tử phi, ta đều nghe được. Kia cái gì tuần vườn, quả nhiên cùng nhị lao ra nói đồng dạng, là cái chính cống đại tiện nhân. Hắn hôm nay lại đi tìm bồ cô nương phiền thoái, hoàn hảo có lao ra lưu ở nơi đó hộ viện hỗ trợ ngăn cản. Thật sự là hai tướng lên xung đột, bồ cô nương tay cho bị trật. Nghiêm trọng không hoàn hảo. Ta cho bổ cô nương lưu lại thuốc, đánh giá đắp lên hai ngày liền có thể tốt. Thực dược nhịn không được vừa tức nói, thế nhưng là không chịu nổi kia chết tiện nhân láo tìm nàng phiền phức ca một ngày như vậy thiên hạ đi, bổ cô nương thời gian không biết làm sao sống. Tiêu Mục nhíu mày, ngươi đến mai lại đi qua một chuyến, bắt ta bái thiếp cho khổng lồ biển, để hắn đi theo ngươi cùng một chỗ đi qua. Nhìn thấy gây chuyện tất cả đều bắt cái hai ba lần, liền không ai dám lại đi qua tìm phiền toái. Dạng này có thể được sao tiểu thư? Đương nhiên có thể thực hiện. Tiêu Mục ngoắc ngoắc khỏe môi nói, để bàng đại nhân đem bọn hắn đều nhốt vào trong lao đi, lại tìm mấy người dọa một chút bọn họ. Được rồi, đến mai cái thược dược phải việc này. Tiêu Mục đem thật vất vả đem kia mải người ra hỏa đưa tiễn về sau, liền bắt đầu chế tác ma quỷ thảo giải độc đan. Hôm sau tới, Tiêu Mục đem tiểu lầm tiểu cô nương này nịu qua, để nàng tại chính mình trong phòng ở lại. Bản thân liền chạy đi ra ngoài. Ở nhà đều nghẹn đã mấy ngày, Tiêu Mục bước chân nhẹ nhàng lật ra tường sau, liền nhìn thấy Mạc Thái tử ăn mặc một bộ xanh nhạt thường phục, mỉm cười đứng ở nơi đó. Tiêu Mục một đường nhỏ chạy tới, đưa tay một cách tự nhiên kéo thượng cánh tay của hắn, chờ thật lâu nha. Cũng không bao lâu. Mạc Liên xông nàng nháy nháy mắt nói, thế nào, ngươi chạy ra ngoài, chẳng lẽ bị nương phát hiện đi? Không có việc gì, ta để muội muội cho ta cản trở đâu. Tiêu Mục kéo tay của hắn nói, đi trước địa lao nhìn Tư Không Phục Linh. Này Tư Không Phục Linh, ta điều tra thân phận của nàng. Rất đặc thù, đúng là ma giáo thánh nữ. Mạc Liên sờ lên cái cằm nói, phía trước nàng tại trong lao lúc, còn vận dụng một cây sáo, thật đúng là để nàng kém chút chạy đi. Kia cây sáo là ác mộng ma sáo, phía trước tại nhỏ căn cứ lúc, ta đều kém chút chúng chiêu. Hai người một đường dục ngựa trở lại Đông Cung, vư ai nhỏ giọng giao lưu. Vư A bước nhanh hướng địa lao phương hướng đi đến. Vừa bước vào địa lao cửa chính, liền nghe được một trận tê tâm liệt phế hô tiếng mắng truyền đến. Ta yêu cầu thấy các lão đại của ngươi, vì cái gì suốt ngày đem ta giam giữ ở đây, ta cái gì đều nói thực ra, vì sao còn không thả ta rời đi.